Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1031, chương 1032, Nguyệt Cơ quy tâm. Mà Y Nguyệt Cơ nghe được tin tức này, cơ hồ là có chút ngốc trệ. Trong lúc nhất thời lại là nói không ra lời. Nàng không nghĩ tới lại là như thế một cái kinh hỉ lớn. Tần Đình lại là nguyện ý vì nàng từ bỏ chiếm đoạt đan giới. Chiếm đoạt đan giới một chuyện, chính là một cái liên quan đến khắp cả thần giới đại sự. Liên quan đến cái này ức vạn sinh linh sinh tử tồn vong đại sự. Mặc dù chính Y Nguyệt Cơ chính là xuất thân từ đan giới, nhưng là nàng cũng không thể không thừa nhận, thần giới chiếm đoạt đan giới có lợi ích to lớn, đủ để cho thần giới thực lực có nhảy vọt tăng cường. Mà vị này quyền thế ngập trời Tử Vi đế tử, lại là nguyện ý vì mình từ bỏ chiếm đoạt đan giới. Từ bỏ cái này đối với thần giới tới nói cũng là cực kỳ trọng yếu ngàn năm đại kế. Giờ khắc này, Y Nguyệt Cơ cả người cơ hồ đều là có chút choáng váng. Dù là Y Nguyệt Cơ, cũng không nhịn được là sinh lòng cảm động, hoặc là nói là cảm động đến cực điểm. Tự mình tại vị này Tử Vi đế tử trong lòng lại là như thế trọng yếu. Lại là có thể để cho hắn không muốn giang sơn muốn mỹ nhân. Trong truyền thuyết vị này Tử Vi đế tử tâm ngoan thủ lạt, tàn nhẫn vô tình, hiện tại xem ra đều là người khác truyền nhầm. Nếu là Tử Vi đế tử thật là tàn nhẫn vô tình, như thế nào lại vì mình mà từ bỏ chiếm đoạt đan giới? Mấy ngày nay cùng Tần Đình sớm chiều ở chung, Y Nguyệt Cơ trong lòng đã là đối Tần Đình sinh ra không ít hảo cảm. Liền xem như nhường nàng thật khuất thân phụng dưỡng Tần Đình, nàng kỳ thật cũng không có bao nhiêu lòng kháng cự. Mà bây giờ Tần Đình lại là nguyện ý vì nàng làm ra loại sự tình này. Theo Y Nguyệt Cơ rõ ràng là vị này Tử Vi đế tử yêu cực kỳ tự mình, càng làm cho nàng cảm động đến cực điểm. Lại thêm những này thời gian đối với Sóc Phong Dương thất vọng, cùng Sóc Túc Đan quân tha thiết kỳ vọng, còn có thần giới những cái kia cao cao tại thượng đại nhân vật thái độ đối với nàng biến hóa, cũng là nhường Y Nguyệt Cơ tâm tư phát sinh không nhỏ chuyển biến. Mà lại những này thời gian đến nay Y Nguyệt Cơ vẫn luôn là sầu lo đến cực điểm. Bây giờ nghe Tần Đình cam đoan nàng nguyên bản kéo căng tinh thần cũng là buông lỏng xuống. Đủ loại tình cảm phức tạp xen lẫn phía dưới, Y Nguyệt Cơ cũng là không phân rõ tự mình đối Tần Đình hiện tại cảm giác đến tột cùng là ái mộ vẫn là cảm kích, hoặc là nói, cả hai cũng có. Còn có Tần Đình trước mặt người khác uy nghiêm túc mục, cùng ở trước mặt nàng ôn nhu, hai loại hoàn toàn khác biệt hình tượng giờ phút này lại là hoàn mỹ dung hợp ở cùng nhau. Đây là cỡ nào hoàn mỹ một cái nam nhân a. Nhìn qua Tần Đình kia ôn nhu ánh mắt, Y Nguyệt Cơ không biết thế nào, bổ nhào Tần Đình trong ngực, thấp giọng khóc không ra tiếng. Điện hạ, đa tạ điện hạ, kỳ thật nói đến cũng là có chút không thể nói lý. Dù sao thần giới muốn chiếm đoạt đan giới bản thân tự không phải chính nghĩa tiến hành. Bây giờ Tần Đình nói muốn từ bỏ kế hoạch này theo lý thuyết cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng là vô luận là ở thế giới nào đều là lấy cường giả vi tôn. Thần giới là cường đại nhất đạo thống. Như vậy thần giới làm bất cứ chuyện gì đều là chính nghĩa. Đối với đan giới sơ qua thương hại, cũng đủ để cho Y Nguyệt Cơ mang ơn. Tần Đình cũng là ôn nhu ôm lấy Y Nguyệt Cơ, vuốt ve Y Nguyệt Cơ thanh ti, nhỏ giọng an ủi, trong mắt kia nguyên bản ôn nhu như nước ánh mắt biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là thật sâu hờ hững. Hắn dĩ nhiên không phải bởi vì Y Nguyệt Cơ mới từ bỏ chiếm đoạt đan giới ý nghĩ. Đối với hắn loại này trong mắt chỉ có lợi ích người mà nói, Y Nguyệt Cơ lại tính là cái gì? Chẳng qua là bởi vì phục đan giới xa so với hủy diệt đan giới ích lợi phải lớn thôi. Bất quá hắn trên mặt vẫn như cũ là hiện lên vẻ hài lòng mỉm cười. Bởi vì Tần Đình nghe được hệ thống nhắc nhở thanh âm. Đinh, chúc mừng túc chủ thành công cướp đoạt khí vận chi nữ 100 điểm khí vận. Ý vị này đan giới công chúa đã là đối với mình triệt để quy tâm. Kỳ thật vì thu phục vị này đan giới công chúa, Tần Đình cũng là hao tốn không ít thủ đoạn cùng tâm cơ. Bất quá so với cùng còn lại khí vận chi tử đấu trí đấu dũng, thu phục Y Nguyệt Cơ quá trình cũng là xem như vui sướng. Nhìn xem vị này đan giới công chúa từng bước một đi vào hắn bẫy. Cũng là tính được là một loại tiêu khiển. Mà Tần Đình cũng là có thể cảm giác được. Tự mình tu vi cũng là tăng vọt mấy phần. Y Nguyệt Cơ dù sao cũng là đan giới công chúa. Trên thân cũng là mang theo một tia đan giới khí vận. Thể. Bất quá Tần Đình cũng là đem tu vi ba động áp chế xuống tới. Trong ngực Y Nguyệt Cơ không có phát hiện hắn chút nào dị trạng. Sau một hồi lâu, Y Nguyệt Cơ lúc này mới kịp phản ứng. Ly khai Tần Đình trong ngực. Gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Xem cũng không dám xem Tần Đình. Nàng vốn là tuyệt mỹ. Lại là trải qua dốc lòng cách ăn mặc. Hiện tại lại là bầu không khí mập mờ. Càng là có vẻ xinh đẹp động lòng người. Liền liền Tần Đình cũng không nhịn được có chút tim đập thình thịch. Hắn mặc dù trong mắt chỉ có lợi ích, nhưng là cũng không phải là diệt tuyệt người muốn người. Một đêm không ngủ, gạch dưới, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.